Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 202 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Ngươi, tu vi của ngươi là gì? Hắn vừa dứt lời, lão già bên cạnh hắn liền than thầm một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía Tô Minh lệnh một cái rất sâu. Lão phù nguyện gia nhập đệ cửu phong. Vừa dứt lời, hồn ấn ở mi tâm hắn lập tức lóe lên, sau khi hiện lên ở mi tâm, liền mạnh mẽ chạy thẳng về phía của Tô Minh. Sau khi dung nhập vào, ngay lập tức cả người thành tính. Tô Minh mạnh mẽ tới mức hắn phải khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là hắn dùng tu vi duyên cảnh của hạt bản thân mình, nhìn ra người trước mặt chỉ là một phân thân. So với phân thân phệ không của Tô Minh làm việc thuận lợi, thì phân thân ách thương của Tô Minh ẩn chứa tính cách hủy diệt màu xám cho, bây giờ đang không cách nào ngưng tụ ra thân thể thực chất. Bởi vì lúc Tô Minh phái ra, hai phân thân đã ban cho những tính cách khác nhau, vậy cho nên cũng sẽ xuất hiện kết cục khác nhau. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Ở phía sau, giờ phút này, sắc mặt của mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao đều tái nhợt, nhất là hai đại hán phía trước nhất. Tâm thần của bọn họ run rẩy. Mới lúc trước đám người đó còn là đồng bạn, tu vi cũng là giống như bọn hắn, tất cả đều là đại năng, nhưng ở trước mặt của một người có thân ảnh mơ hồ, toàn thân lại tàn ra hơi thở tà ác như thế, chưa tới một nén nhang, đại năng đã bị giết hết. Ngươi là ai? Trong một trong hai đại hán gần như điên cuồng, gào thét lên một tiếng, nhưng mà ngay khi tiếng hô kia vừa vang ra, đột nhiên phân thân ách thương của Tô Minh cúi đầu. Màu máu ở trong mắt đột nhiên lại lóe lên, toàn bộ thân hình ầm ầm bành trướng. Trong chớp mắt, một luồng tà ác vô tận làm cho người ta khó thở, bị đè nén, lập tức bao phủ tâm thần của tất cả mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao. Ngươi có thể gọi ta là Mặc Tô, cũng có thể gọi ta là Mặc. Phân thân ách thường của Tô Minh khàn khàn nói. Mặc. Thân thể của đại hán run rẩy, khổ sở cúi đầu, ôm quyền hướng về phía phân thân ách thường của Tô Minh, lệnh một cái thật sâu. Vị đại năng bên cạnh cũng không thể nào không cúi đầu, vội vàng, cung bái xuống. Thấy hai người bọn hắn khuất phục, mấy ngàn tu sĩ kia đều không một chút do dự, đồng loạt quỳ lạy. Ta bằng lòng gia nhập đệ cửu phong, ra mắt Mặc Tông. Lập tức hồn ấn cũng xuất hiện ở mi tâm của từng tu sĩ, những hồn ấn này ngừng tụ cùng một chỗ, chạy thẳng tới phân thân ách thương của Tô Minh. Sau khi dung nhập vào, thân thể của hắn dường như chân thật hơn một chút. Cùng lúc đó, ở phía trên mấy ngàn tu sĩ nơi này cũng xuất hiện lực duyên pháp mà Tô Minh có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, những lực lượng duyên pháp này tựa như là hô ứng cùng với Tô Minh. Một luồng duyên pháp tự thân giống như ẩn hiện xuất hiện trên người của phân thân ách thương của hắn. Ám phương. Tại đạo thần chân giới, chỗ Tô Minh đang ở vào mảnh đất trống trải bị sóng gợn màu trắng khổng lồ bao phủ. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở bên ngoài truyền tống trận, ngắm nhìn quả cầu màu trắng nhỏ ở trong tay. Giờ phút này, từ bên trong quả cầu nhỏ này liên tiếp truyền ra những tiếng kêu. Tiếng kêu đó điên cuồng và dữ tợn, như là muốn lao ra khỏi tay phải của Tô Minh, muốn cắn nuốt. Nhưng mà tay phải của Tô Minh giống như phong ấn, giữ vững vàng quả cầu nhỏ màu trắng, mặc cho nó dãy dụa như thế nào thì cũng không cách nào thoát ra được. Tất nhiên, đây không phải là vật của giới này. Hai mắt của Tô Minh chớp động, càng nghiên cứu vật này, hắn lại càng có cảm giác ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng này tổng cộng có 99.999 con côn trùng nhỏ. Những con côn trùng này không có ý thức, nhưng quỷ dị chính là bọn chúng có ngưng tụ ra cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ, dường như lại tồn tại một tia ý thức. Nhưng ý thức này lại yếu ớt, thần thức của Tô Minh vừa đụng vào, lập tức cảm nhận được từ bên trong ý yếu ớt này truyền tới một luồng độc ác và điên cuồng ngập trời. Hung hiểm này giống như là muốn đi cắn nuốt trời cao, sự điên cuồng đó, e rằng khi đối mặt với chí tôn trời cao cũng là tuyệt đối không cam lòng chịu khuất nhục. Đây là một quả trứng. Tô Minh trong hai mắt tinh quang chợt lóe, lại lẩm bẩm tự nói. Từ trong ý thức này, hắn nhận ra vẻ sinh cơ. Sinh cơ với ý thức cũng yếu ớt giống như nhau, nhưng mà cũng làm cho người ta có cảm giác có thể trưởng thành vô hạn. Nó được phân tán thành gần 10 vạn phần. Mỗi một đều là không có ý thức, nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ lại có thể sinh ra một loại ý thức yếu ớt như vậy. Thực sự vật này không phải là vật ở giới này, như vậy thì rất có khả năng nó đến từ nghịch thánh và ám thần. Sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhìn tay phải của Tô Minh bóp mạnh, cùng lúc đó thần thức hóa thành cuồng bạo, trong giây lát quét ngang ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, lấy bạo lực phá hủy đi tất cả những ý thức trong đó. Lập tức có những tiếng ù ù từ bên trong quả cầu nhỏ truyền ra, dường như bên trong những tiếng ù này mang theo tiếng kêu thê lương và thảm thiết mà chỉ có một mình thần thức mới có thể nghe thấy được. Một lát sau, một luồng khói xanh từ bên trong quả cầu nhỏ tỏa ra bên ngoài, biến thành vô ảnh. Quả cầu nhỏ này cũng không có màu trắng nữa, nó đã trở thành một màu xám ảm đạm. Dường như trong nháy mắt Tô Minh phá hủy đi ý thức bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, đột nhiên ở bên trong đạo thần chân giới này, sâu bên trong cơn lốc vô tận, dưới lỗ hổng tam hoàng đại giới, có một tiếng gào thét thê lương truyền ra. Tiếng gào thét này có thể xuyên thấu qua cơn lốc, như vậy thì có thể thấy ở sâu trong cơn lốc này tồn tại một con quái vật rất lớn. Đây là một con châu chấu vô cùng to lớn. Con côn trùng này to có thể so với một cổ thần. Hôm nay con châu chấu này đang đẻ trứng. Ở phía sau mấy tảng đá lớn, những quả cầu nhỏ màu trắng kia bị sợi tơ liên tiếp quấn xung quanh. Có tầm mấy vạn quả cầu nhỏ chi chít ở cùng một chỗ. Toàn bộ bọn chúng đều đang ngọ nguậy, co rút, khiến cho người vừa nhìn đều cảm thấy giật mình, cảm thấy da đầu tê dại. Giờ phút này nó đang gào thét, trong ánh mắt mang theo vẻ tức giận và điên cuồng. Nhưng tiếng ong ong từ trên người của nó bỗng nhiên vang vọng ra. Là kẻ nào tàn phá ấu từ ám phương của ta? Con châu chấu gào thét, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung quang. Sau khi nhìn về phía hư vô thật lâu, ở trong mắt của nó xuất hiện thân ảnh của Tô Minh. Kẻ này, ngươi là người của trận doanh nghịch thánh. Người nghịch thánh thực sự là đáng chết. Con châu chấu ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn thân mạnh mẽ khuếch tán ra tu vi. Tu vi của nó cao cường, khiến cho tinh hồng không cũng là phải run rẩy. Tuy nói không đạt tới tu vi của hiền tôn, nhưng mà đã cực kỳ khủng bố. Đang lúc muốn lao ra, đột nhiên một cái khóa sắt màu vàng từ bên trong lỗ hồng hư vô sau bay ra. Đùng một tiếng đánh vào người của nó, khiến cho toàn thân của con châu chấu run rẩy. Dây xích nghịch thánh trần giới chết tiệt. Nếu như không phải là loại vật này hạn chế việc phủ xuống ta, đã sớm có thể tiến vào trong tam hoàng. Trừ vị đạo hữu ám thần, các người đang làm gì? Các người để cho ta phủ xuống, để cho ta thừa cơ hội cướp đoạt tiên cơ. Nhưng nếu như không lấy đi dây xích nghịch thánh này, thì làm sao ta có thể phủ xuống đầy đủ? Con châu chấu ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào thét truyền vào bên trong lỗ hổng, không biết là thông hướng nào. Đúng lúc đó, khóa sắt màu vàng đột nhiên lóe lên, chẳng những là không biến mất mà lại còn bay tới chỗ con châu chấu với tốc độ nhanh hơn, dường như nó muốn đánh chết con châu chấu này. Chết tiệt, đây là tay của nghịch thánh. Thần sắc của châu chấu điên cuồng, nhìn thấy khóa sắt tới gần, nó hét lớn một tiếng, thân thể ở trước xích sắt, trong giây lát tan vỡ, hóa thành mấy vạn lần, dung nhập vào bên trong mấy vạn trứng ở phía sau. Lập tức toàn bộ quả cầu nhỏ chấn động, phân liệt, hóa thành mấy vạn kích phát về tứ phía. Khóa sắt màu vàng đảo qua, nhất thời nổ vang, không trung tổn hại. Toàn bộ 9 quả cầu nhỏ đều là vỡ vụn, nhưng mà vẫn còn thấy mấy trăm quả ở trong tích tắc biến mất ở bên trong hư vô, không cảm thấy bóng dáng. Cũng may, ta đã kịp thời mở ra thuật thân thể. Trận doanh nghịch thánh chết tiệt kia, sớm muộn gì sẽ cũng có ngày, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Trong tinh không truyền ra tiếng gào thét điên cuồng của nó, khóa sắt màu vàng lại vung lên, nhấc lên một đợt sóng gợn màu vàng, giống như là muốn quét ngang mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng vừa chạy đi. Nhưng đột nhiên, trong tích tắc đó, từ lỗ hổng của tam hoàng đại giới truyền tới một tiếng hừ lạnh âm trầm. Cùng lúc đó, có một con bạch tuộc vùng ra xúc tu, vừa đụng phải khóa sắt màu vàng, lập tức truyền ra những tiếng nổ. Chiến đấu giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc, ám thần vẫn còn đang tiến hành đến cùng với đại nghịch thánh người. Nếu như ngươi dám tiếp tục phân tâm chuyện lớn nơi này, nói như vậy, không chừng ngươi sẽ vẫn lạc ở trận chiến này đó. Tiếng nói này là của một cô gái, lập tức khóa sắt màu vàng biến mất, khí tức của hai người cũng giống như là rời ra khỏi lỗ hổng của Tam Hoàng. Ở bên trong chiến trường của bọn hắn đang triển khai một cuộc đại chiến tranh đoạt lỗ hổng này. Dường như cùng lúc, nơi này phát sinh ra một cuộc chiến quỷ dị, mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng đang gào thét lan tràn ra trong gió. Bọn chúng gào thét về rất nhiều phía, vội vàng đi tìm tính mạng gần bọn chúng nhất. Sinh mạng nào mà bị bọn chúng đụng phải sẽ lập tức bị bọn chúng ký sinh, tẩm bổ tự thân. Khi mà bọn chúng ngừng tụ sẽ chung một chỗ, sẽ khôi phục lại thân ảnh châu chấu. Có lẽ tu vi sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà chỉ cần cho nó thời gian, cho nó đầy đủ sự giết chóc và hiến tế, thì chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ khôi phục đến tu vi đỉnh cao. Không phải là toàn bộ mấy trong quả cầu nhỏ màu trắng đều dừng lại ở đạo thần chân giới, có một ít đã xâm nhập, phân tán, xuyên qua mặt biên, đi tới tam đại chân giới khác. Giết chóc đi, ta cần vô số sinh mệnh sợ hãi và phải tử vong. Chỉ có như vậy, ta mới có thể khôi phục lại với tốc độ nhanh nhất, mới có thể xây dựng hoàng quân của ta ở hạ giới thô tục này. Tiếng gào thét dần dần theo mấy trăm quả cầu nhỏ màu trắng bay nhanh, lại từ từ tiêu tan. Sau chuyện này một ngày, ở bên trong tinh không phía bắc của đạo thần trần giới, một thần sắc của đạo lữ Trần Văn cùng với Tư Mã Ngọc ngưng trọng nhìn tứ phía. Từ tứ phía này, bọn hắn là mấy ngàn tu sĩ mặc áo bào màu hồng. Thần sắc của những tu sĩ này chết lặng, lộ ra lãnh ý tiêu sái vô tận. Tu vi của mỗi người này đều không kém, càng kinh khủng hơn là sát khí tỏa ra tới trên người của bọn họ. Có lẽ một người bọn họ cũng không phải là đối thủ của đạo lữ Trần Văn, cho dù là 10 người 100 người thì cũng chẳng bằng. Nhưng mà hơn ngàn khí tức của bọn hắn có thể tự nhiên liên tiếp ở cùng một chỗ, dùng hợp thành một luồng khí tức khủng khiếp. Khí tức này khiến cho ở trong vòng lòng của Trần Văn xuất hiện nguy cơ. Khí tức mấy ngàn người dùng hợp khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn có cảm giác khủng khiếp. Chư vị, tu sĩ chiến đường của đạo Thần Tông, mời thống lĩnh đi ra ngoài nói chuyện. Trần Văn là một đại năng, lại nói. Nhưng từ phía chậm mặc, không kẻ nào trả lời. Sắc mặt toàn bộ mấy ngàn người nơi này không một chút nào thay đổi, lạnh lùng nhìn hai người Trần Văn. Giết! Một tiếng nói, bình tĩnh mang theo hàn khí vô tận từ phía sau của đám tù sĩ, chậm rãi chuyển tới. Dường như trong tích tắc tiếng nói này xuất hiện, lập tức mấy ngàn người giống như đang ngủ say đột nhiên thức dậy. Bỗng nhiên trên người của mỗi tù sĩ này phát ra một luồng khí tức rất quỷ dị. Khí tức này không giống như là công giáp do tù sĩ biến thành, giống như là thần thông của bộ lạc yêu dị tại Thần Nguyên Tinh Hải. Trong tích tắc, khí tức bộc phát, hai mắt của mấy ngàn tu sĩ lập tức đỏ ngầu. Trong chớp mắt, tu vi của bọn họ đồng loạt tăng mạnh, đồng thời phát ra một tiếng gầm thét rung trời chuyển đất. Tiếng nói vừa ra, lập tức khiến cho sắc mặt của hai người đạo lữ Trần Văn đại biến. Cùng lúc đó, mấy ngàn người đồng loạt bước lên một trước, sát khí ngập trời dầm dầm phủ xuống. Trong nháy mắt, Trần Văn đã triển khai ra tu vi, sắc mặt của đạo lữ Tư Mã Ngọc bên cạnh biến hóa, bén nhọn nói. Hai người ta hôm nay đại biểu cho tông môn duy nhất tại đạo thần Trần Giới, Đệ Cửu Phong, tới đây chiêu dụ chư vị. Chủ công của ta là tu sĩ đứng đầu Trần Giới này, tu vi đã vượt qua xa tưởng tượng của các ngươi rồi. Nếu như các ngươi cố ý ra tay, vậy thì tất cả sẽ bị giết chết hết. Tư Mã Ngọc vừa dứt lời, mấy ngàn tu sĩ tứ phía đã tới gần, gào thét mà lên. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói từ sau đám người này lại truyền ra lần nữa. Ngừng! Một chữ này lập tức khiến cho mấy vạn tu sĩ ngừng lại. Nhìn thấy động tác chỉnh tề đó, hai mắt của Trần Văn mạnh mẽ co rút. Ngay sau đó, đám tu sĩ phía trước Trần Văn và Tư Mã Ngọc đồng loạt bước về nhau. Lộ ra một khe hở thông ngoại giới, một thân ảnh cao lớn từ trong hư vô. Khe hở này từ từ đi tới. Trong tay thân ảnh này cầm một chiếc rìu khổng lồ, bước chân nặng nề đi tới. Thân thể hắn có vẻ khôi ngô, tràn đầy sát khí không cách nào hình dung. Nhưng hắn lại chẳng có đầu. Thân ảnh như vậy khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy khiếp sợ. Lực lượng tu vi ở trên người của hắn lại mang theo vẻ quỷ dị, thoạt nhìn giống như là đại năng nhưng mà lại không phải. Điều này khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn ngưng thần trông qua. Nhưng trong chớp mắt, hai người bọn hắn nhìn rõ người không đầu, thần sắc đồng loạt biến đổi. Sau khi bọn họ liếc nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản mà Tô Minh ban cho, cẩn thận so sánh. Hết chương. Sư huynh. Sau khi so sánh xong, trong mắt của Trần Văn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nhưng không chờ đợi hắn nói, từ bên trong thân thể của đại hán không đầu toàn thân tràn đầy sát khí đang đi tới, truyền ra tiếng nói âm trầm buồn bực. Các ngươi vừa nói là Đệ Cửu Phong. Phải, chính là Đệ Cửu Phong. Trần Văn lại nhìn đại hán không đầu, ôm quyền lệnh một cái rất sâu. Sau đó, hắn chạm vào miếng ngọc trong tay, muốn truyền đi tin tức nơi này về chỗ của Tô Minh. Nhưng vừa chạm vào, đột nhiên thần sắc của Trần Văn đại biến, Tư Mã Ngọc ở bên cạnh cũng như vậy. Bọn họ hoảng sợ vì phát hiện ra, không biết từ khi nào, miếng ngọc trong tay của bọn họ đã biến thành một tảng đá bình thường. Tảng đá này trôi về phía đại hán không đầu, tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, tựa như là lấy thần thức quan sát đại hán không đầu. Cảnh này lập tức khiến cho bên trong tâm thần của đạo lữ hai người Trần Văn vang đến một tiếng lục bộp, âm thầm kinh hãi. Thậm chí là bọn họ cũng không biết được đối phương làm như thế nào mà chính mình lại không phát hiện ra một chút. Một lát sau, miếng ngọc trước người của đại hán không đầu rơi xuống, phịch một tiếng vỡ tan. Người để lại miếng ngọc này có tu vi không tầm thường, ta cũng không thể nào thấy được nội dung trong đó. Các người dẫn đường, ta sẽ đi một chuyến tới Đệ Cửu Phong của các người. Lúc đại hán không đầu nói ra ba chữ Đệ Cửu Phong, không người nào phát hiện ra trong tiếng nói này mang theo một tia run rẩy. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã không còn sự bình tĩnh như bề ngoài, mà là đang dâng lên sóng lớn, thậm chí mang theo sự mong đợi vô tận. Có lẽ, người lưu lại miếng ngọc này là tiểu sư đệ của ta. Đại hán không đầu lẩm bẩm ở trong lòng. Hắn trầm mặc, tay phải vùng phụ chiến phủ, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng gạo thét chạy đi. Hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc cũng mở ra một đạo cầu vồng. Cầu vồng gạo thét chạy thẳng tới chỗ cơn lốc hư vô. Sau khi chuyển ra tiếng nổ vang, trực tiếp mở ra một con đường. Dẫn đường. Đại hán không đầu lại chậm rãi nói. Trần Văn và Tư Mã Ngọc nhìn nhau, lại chần chừ một chút, sau đó lại không hề do dự. Miếng ngọc mà Tô Minh bàn tặng nói rằng nếu như thấy người ở trong bức vé, phải lập tức báo cáo cho hắn. Tuy hiện tại miếng ngọc đã vỡ vụn, nhưng mà đưa người này tới chỗ của Tô Minh cũng coi như là đã làm đúng theo yêu cầu của hắn. Cho nên sau khi thần sắc của hai người Trần Văn biến hóa, họ lựa chọn dẫn đường. Sóng gợn dưới chân hai người lập tức khuếch tán, bao phủ tứ phía, mau chóng đuổi theo con đường mở ra ở trong cơn lốc. Ở phía sau của bọn họ, đại hán không đầu sải bước, mấy ngàn tu sĩ thần sắc không một chút thay đổi đi theo phía sau. Đoàn người gào thét đi trong cơn lốc. Đại hán không đầu căn bản là không thèm để ý tới cơn lốc. Trong tích tắc, miếng ngọc bị vỡ vụn nữa rồi. Tô Minh đang khoanh chân, rồi bỗng nhiên lại mở toang hai mắt, trong đó lộ ra vẻ u quang. Hắn nhìn thoáng qua tinh không nơi xa, lại khẽ nhíu mày. Miếng ngọc mà ta đã ban cho hai người đạo lữ Trần Văn đã bị vỡ. Đây không phải là do Trần Văn gây ra, mà là bị người ta phá hủy. Cho dù là miếng ngọc này vỡ vụn, người đó cũng không thể nào nhận thức được bức vé mà ta lưu lại trong đó. Có thể bóp nát được miếng ngọc của ta, hẳn là tu vi của người này đã đạt đến trưởng cảnh chân chính, không phải là ngụy cảnh giống như là những người tam hoàng khác. Xem ra, cho dù hôm nay đạo thân chân giới rơi vào bên trong cơn lốc hạo kiếp, nhưng mà vẫn còn không ít ngược cường giả tồn tại. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Minh lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được đạo lữ hai người Trần Văn không chết, mà là đang từ nơi xa xôi nhanh chóng trở về với phía của mình. Chờ tới khi đối phương về, tất cả đáp án đều có thể sáng tỏ. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng cảm nhận được hai phân thân của hắn. Hôm nay với tính cách khác nhau, ở hai hướng khác nhau, đang riêng mình thi triển ra hai phương thức khác nhau, thu thập lại càng nhiều hồn để càng có nhiều lực duyên pháp. Tất cả những điều này cũng chứng minh suy đoán của Tô Minh là đúng. Nếu như có thể chỉnh hợp tất cả những tu sĩ của đạo thần chân giới còn sót lại, như vậy thì Tô Minh có thể hoàn thành bước thứ hai trong kế hoạch, nắm duyên phận tự thân trong tay. Sau đó, hắn có thể cùng với cực minh quang thay thế quy tắc trong phạm vi nhỏ. Phía đông, toàn phân thân phệ không của Tô Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng này mang theo một luồng nhu hòa. Tuy nói ánh sáng này nhu hòa, nhưng mà nó mang theo một luồng bá đạo. Đi theo phía sau lão già họ Miêu là mấy vạn người, toàn bộ bọn họ đều bị bao phủ ở bên trong sóng gợn màu vàng. Phía trước bọn hắn là một ngôi sao, thoạt nhìn tương đối đầy đủ. Khi bọn hắn tới, gần vạn tu sĩ đồng loạt bay ra từ bên trong ngôi sao đó. Hằng phục ta, vào đệ cửu phong, sẽ được che chở dưới hạo kiếp. Đây là lựa chọn duy nhất của các người, không thể nào chống cự, cũng chẳng thể nào thay đổi, bởi vì đây là một đường sinh cơ. Toàn thân phân thân của phệ không Tô Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng, hắn chậm rãi giơ tay, tiếng nói từ trong ánh sáng màu vàng truyền ra khắp tám phương. Ở một phương giới khác, phía tây của đạo thần chân giới, phân thân ách thương của Tô Minh mang theo sát khí và thị huyết, nơi nào hắn đi qua. Phàm là có người từ chối liền giết sạch toàn bộ, phía sau hắn là biển máu gạo thét. Trong biển máu này là vô số người, cảnh này khiến cho tâm thần của mấy vạn tu sĩ đi theo phải run rẩy. Bọn họ nhìn về phía phân thân ách thường của Tô Minh, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ sâu sắc. Ở một nơi không xa, giờ phút này, trong gần lốc có một chiếc thuyền lá bềnh bồng đênh đênh trôi. Trên chiếc thuyền là một nam tử ôn hòa, vẫn đang uống rượu, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, bộ dạng của hắn vô cùng hưởng thụ. Ở phía sau nam tử này là một đại hán trông rất thô kệch. Thần sắc của đại hán này thực thà, ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua nam tử ôn hòa. Nhị sư huynh, ta có nên gọi một cô gái bên cạnh người là nhị tẩu, hay là nên gọi là sư phụ của nhị sư huynh nhỉ? Ê, chết tiệt thật đó, cũng thực sự là khó xưng hô. Đại hán lại hừ một tiếng. Ngồi ở bên cạnh nam tử ôn hòa là một mỹ phụ, cô không e ngại lời nói của đại hán chút nào, chỉ che miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nam tử ôn hòa bên cạnh. Người này đã từng là đệ tử của cô, nhưng hôm nay đã trở thành nam nhân đáng yêu của cô. Hộ tớ, nhân sinh có ba chuyện bất đắc dĩ, người có biết là gì không? Nam tử ôn hòa đang uống rượu, liền để cái chén xuống, ý bảo mỹ nữ phụ bên cạnh rót rượu. Hắn quay đầu mỉm cười giống như gió xuân, lại nhìn đại hán cười cười. Nói nhảm, dĩ nhiên là hổ ra ra biết. Ba cái chuyện bất đắc dĩ chó má cái gì đó thì đối với ra ra mà nói, lúc mà không uống rượu thì lại là muốn có rượu, đó là bất đắc dĩ. Lúc buồn ngủ thì lại chẳng ngủ được, đây cũng là bất đắc dĩ. Lúc mà nhớ nhà thì lại chẳng như thế đệ cửu phong, lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Người thì còn có cái bất đắc dĩ gì? Nói xem, hổ ra ra là cũng muốn nghe một chút. Tựa như là đại hán cực kỳ bất mãn đối với nam tử nhu hòa, lại lớn tiếng nói. Tam sư đệ, người thực sự là không có lễ phép. Nếu như không có người ngoài thì không sao, nhưng nếu có người ngoài ở đây, người có thể tôn trọng nhị sư huynh của người một chút có được không? Nam tử ôn hòa lắc đầu, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, một bộ dạng rất là bất đắc dĩ. Chào má, năm đó, từ sau khi mà ngươi rời đi, nhét ta vào trong liên minh tiên tộc, lão tử đã thề là nhất định là phải trả thù. Người đó, một mình đi hưởng lạc, để cho hổ ra ra ở nơi đó phải chịu tù chịu tội. Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng không có tới đón ta. Quá nhiều lần ta bị đánh tới mức toàn thân đầy cái lỗ thủng rồi. Đại hán lại căm tức nhìn nam tử ôn hòa. Nhưng đây là kế hoạch do đại sư huynh định ra, muốn tách chúng ta ra, nói rằng ngươi là còn cần phải luyện tập nữa. Nếu như ngươi muốn tức giận, vậy thì đi tìm đại ca đi. Nam tử ôn hòa lại bĩu môi thở dài. Đại sư huynh thì ta không dám, nhưng mà ngươi đang ở đây. Hổ già già đã cho ngươi mặt mũi đủ rồi, không nói ra chuyện tình trước kia ngươi và ta cùng nhau đi xem lén các nữ đệ tử ở những ngọn núi khác. Ta là còn nỡ gió năm đó, ngươi thậm chí là còn muốn sáng tạo ra trận pháp để xem lén. Nhưng đáng tiếc đã thất bại, bị người đuổi giết ở trên đệ cửu phong. Đại hán trừng mắt nhìn nam tử ôn hòa, lại từ từ. Hừ hừ nói. Nam tử ôn hòa lại ho khan vài tiếng, rồi lại nói tránh sang chuyện khác. Lúc trước là còn chưa nói hết ba cái chuyện bất đắc dĩ trong cuộc đời. Hồ tử, trong đời này có ba cái bất đắc dĩ. Theo thứ tự là hâm mộ, ghen tị và thù hận. Hiện tại, ngươi chính là đang hâm mộ ta. Ngươi lại còn ghen tị với ta. Vì vậy, đã sinh ra hận. Nhưng lão tử là nhị sư huynh của ngươi. Ồ, xem ngươi này. Chẳng lẽ là không đi tới mùa xuân được sao? Yên tâm đi hổ tử. Đại sự trung thân của ngươi. Vậy thì cứ giao cho nhị sư huynh cũng được. Nam tử ôn hòa lại vỗ vỗ ngực, nói lời chắc chắn. Vậy nói cho nhị sư huynh nghe một chút. Ngươi thích ngươi như thế nào? Yên tâm. Chỉ sợ là nhị sư huynh không tìm được ở nơi này, chờ tới khi chúng ta đến phế tích thần nguyên tìm được tiểu sư đệ. Thế hắn nhất định là có thể tìm được người phù hợp cho ngươi. Nam tử ôn hòa uống rượu, lại trêu ghẹo. Hồ tử thì trầm mặc. Ấy, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Ây à, hồ tử, còn nhỏ tuổi, không cần phải xấu hổ, cứ nói đi. Nam tử ôn hòa thấy vẻ mặt của đại hán như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng dậy, lại vội vàng nói. Hồ tử vẫn trầm mặc. Ta đoán rằng ngươi lại sẽ thích một cô gái còn nhỏ tuổi, có phải không? Như vậy thì lúc ở chung, ngươi sẽ có cảm giác được bảo vệ nàng. Đúng không ta? Vậy, hay là ngươi thích người lớn tuổi? Lại thành thực, hiền từ giống như mẹ sao? Nam tử ôn hòa, không ngừng nói, khuôn mặt của đại hán rung rung mấy cái, lập tức giơ tay phải. Ở trong tay của hắn xuất hiện một vò rượu, sau đó hắn lại ném vò rượu này về phía nam tử ôn hòa. Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khoa trương huyền ra, sau đó là một tiếng thở dài. Ai, cô gái sao? Nửa lão nữa, cô nàng thì lại quá nhỏ. Hồ tứ, vì sao khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy? Ấy, à, hay là công tử thì tốt hơn? Ấy, đúng rồi, ta cũng đã ghi chép 630 bài thơ của công tử rồi đó. Trên thuyền, khuôn mặt của hồ tử lại rung động vài cái, bất đắc dĩ nhìn nam tử ôn hòa, thở dài một cái rồi cầm vò rượu lên uống, chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Một mảnh tinh không, ba phương hướng. Sư huynh, sư đệ cả đời, có lẽ ở trong tối tăm là một duyên phận nào đó. Bất luận là đại hán không đầu hay là tù mình, hay là chiếc thuyền, bọn hắn cũng đang từ từ tới gần. Như vậy, có lẽ không lâu sau, bọn họ có thể nhìn thấy đối phương. Hơn ngàn năm ly biệt, có lẽ không lâu sau sẽ gặp lại. Hết chương. Ám phương trì ấu. Thời gian đã hơn một tháng từ từ trôi qua, Tô Minh vẫn là khoanh chân đả tọa. Ở bên trong tinh không yên tĩnh, hắn yên lặng cảm ngộ duyên phận, phận ngoại giới, yên lặng cảm thụ lực lượng duyên pháp đến từ hai đại phân thân. Dường như tu vi của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng, mặc dù là không nhiều nhưng không thể nào không nghi ngờ, càng ngày càng mạnh. Thậm chí là mấy ngày này, ngoài sự cảm ngộ duyên pháp, Tô Minh cũng dành một ít thời gian để tìm hiểu trí nhớ của trường cực đạo. Ở trong trí nhớ đó, hắn lại càng biết thêm về tồn tại của bổn nguyên và tam hoàng đại giới. Tam hoàng đại giới giống như là thiên nguyên, ở trong mắt của nghịch thánh cùng với ám thần, đây là một đại giới có thể sinh ra giới mới. Giống như ám thần và nghịch thánh đại giới lúc ban đầu, bọn họ cũng như vậy. Nhưng mà trưởng thành qua năm tháng vô tận, bọn họ tự mình sinh ra đại giới, cho đến khi tự mình sở hữu 180 đại giới. Vậy coi như đã là đầy đủ rồi. Giới của bọn họ đã trưởng thành đến cực hạn. Nếu như coi đại giới này là một giới mẹ, vậy thì 180 giới đó chính là giới con, mà tu sĩ cùng với sinh mệnh bên trong 180 đại giới này chính là huyết mạch. Tam hoàng là một sơ giới, là một nguyên giới tương lai. Nếu như có đầy đủ thời gian, vậy thì nó vẫn có thể phát triển ra 180 đại giới. Vậy cho nên nghịch thánh và ám thần muốn chiếm được tam hoàng sẽ là khai triển để nắm giữ, khiêu chiến đến lực lượng của đối phương. Vậy cho nên kể từ khi bọn họ phát hiện ra tam hoàng đại giới thì bọn họ đã bắt đầu dùng cách riêng của mình, không ngừng tranh đoạt. Tô Minh mở mắt nhìn tinh không, hắn trầm mặc. Nghịch thánh và ám thần là ngang sức nhau, tam hoàng giống như là một nhựa đứa nhỏ, căn bản là không thể nào ngang hàng được với nghịch thánh và ám thần, thậm chí là cũng không thể nào có lực lượng để đánh một trận. Cho dù là nghịch thánh hay ám thần, bất cứ một trận doanh nào muốn thu hoạch tam hoàng cũng là phải cực kỳ dễ dàng. Nhưng khi bọn hắn đối đầu lẫn nhau là cũng sẽ không cho nhau cơ hội. Mặc dù tam hoàng đại giới nhỏ yếu, nhưng mà nó cũng là một sơ giới, vậy cho nên trong đó cũng sẽ tồn tại áp chế cùng với ngoại lực. Đây là một loại phản ứng bản năng của tam hoàng đại giới, bài xích tất cả ngoại lực bước vào. Cho dù là mạnh mẽ bước vào thì cũng sẽ bị áp chế. Những chuyện này đã bị thay đổi hạo kiếp một năm trước. Một lỗ hổng cực kỳ lớn xuất hiện, có thể làm cho người của nghịch thánh và ám thần dễ dàng bước vào, giống như là một cánh cửa được mở, khiến cho tam hoàng trở nên trần truồng, có thể chờ đợi kết cục bị thâu tóm. Mà tất cả cũng là bởi vì Tô Hiền Y. Ta không phải là con của Tô Hiền Y, như vậy con của hắn là ai? Liệu Vũ Huyền sao? Ta có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy. Người này hùng tài đại lược, lại giống như là bị điên vậy. Người bình thường khó có thể suy đoán được. Nhưng bất luận là như thế nào, trong kế hoạch của hắn nhất định là có một việc, chính là muốn đánh tan tam hoàng đại giới, để cho nghịch thánh và ám thần phải giao ra một cái giá thảm khốc. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao hắn lại phải mở ra một lỗ hổng như vậy. Nguyên nhân đầu tiên là vì muốn khiến cho ám thần và nghịch thánh gay gắt. Tiếp theo là vì để cho ám thần và nghịch thánh phủ xuống với phạm vi lớn, tốt nhất là toàn bộ cường giả đều sẽ phải phủ xuống. Đến khi đó, một khi mà tam hoàng đại giới này sụp đổ rồi, sơ giới diệt vong, tu sĩ tuyệt đối không thể nào chống cự lại. Nhưng hắn làm như vậy là với lợi ích gì? Và làm sao để quật khởi được tông Tố Minh? Chẳng lẽ hắn lại còn có kế hoạch khác? Tô Minh lắc đầu trong trầm mặc, hàng vạn câu hỏi không thể nào giải đáp. Hắn có một chút suy nghĩ ở trong lòng nhưng chẳng biết phân tích có chính xác hay không, chỉ có thể tiếp tục mà chờ đợi và quan sát. Hắn muốn đạt được tạo hóa sinh cơ ở bên trong hạo kiếp. Bổn nguyên, gốc rễ ngoại vật, gió, mưa, bão, tất cả mọi vật tồn tại đều sẽ có bổn nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bốn nguyên vạn vật ở đất trời này chắc chắn đều sẽ có biến hóa. Nắm giữ bổn nguyên, vậy thì chẳng khác nào nắm giữ con đường cường giả. Cảm ngộ bổn nguyên thì càng nhiều, tu vi thì sẽ càng vững mạnh. Đây chính là con đường tu hành căn bản tại nghịch thánh trần giới. Vậy không biết ở ám thần sẽ là cái gì? Tôi mình nghĩ tới quả cầu nhỏ màu trắng lúc trước. Hắn lại suy nghĩ, tìm hiểu ở bên trong trí nhớ của trường cực đạo đã từng phát sinh ra một chút giao chiến để trấn áp tu sĩ ám thần. Ở trong trí nhớ của trường cực đạo, trận doanh ám thần cũng là có một số tu sĩ do dị vật biến thành. Bọn họ có thể hóa thành hình người, nhưng mà bình thường là phải hóa thành bản thể mới có thể bộc phát ra tu vi đầy đủ. Ví dụ như là một tu sĩ trận doanh ám thần đã từng giao thủ cùng với trường cực đạo. Bản thể của nó chính là một con cóc ba chân, to tới mấy trăm trượng. Nghịch thánh tự xưng là tiên và thần, còn trận doanh ám thần thì tự xưng là yêu và linh. Bọn họ sở hữu, sở tu không phải là bổn nguyên mà là tự thân đan. Tuy nói thể hệ tu hành giống nhau, nhưng mà căn nguyên thì lại hoàn toàn khác. Tu lực nội đan, nếu như viên thuốc này có hồn thì đó chính là nguyên thần. Vật có sinh mệnh quan trọng đều sẽ thay đổi liên tục, thì có thể đối kháng với lực lượng bổn nguyên của nghịch thánh đại giới. Có thể thấy được, cái gọi là lực tu đan cũng là ẩn chứa căn nguyên của trời cao. Tô Minh trầm ngâm giơ tay phải, ở trong tay lập tức xuất hiện một quả cầu mà giờ phút này đã trở thành một màu xám. Bên trong quả cầu nhỏ này vẫn tồn tại sinh cơ, nhưng mà không có tồn tại ý thức. Trong đó gần như là có 10 vạn sợi tơ mỏng đang ngủ say không nhúc nhích. Xem ra vật này quả thật là đến từ ám thần, nhưng mà nó có thể xuất hiện bên trong cơn lốc. Vậy chẳng lẽ có tu sĩ ám thần phụ xuống? Tô Minh suy nghĩ, thần thức bỗng nhiên tản ra dung nhập vào bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, dung nhập vào mỗi một sợi tơ mỏng. Thần thức của Tô Minh dung nhập, nhưng mà cho dù là bao trùm toàn bộ quả cầu màu nhỏ, quả cầu nhỏ màu xám này thì vẫn không thể nào tìm được chỗ có thể khắc được tinh thần. Dường như quả cầu nhỏ màu xám này trong suốt. Ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, phun ra một luồng khí bổn mạng vườn quanh quả cầu nhỏ, lại lấy thần thức quét ngang, nhưng mà kết quả vẫn như vậy. Bên trong quả cầu nhỏ này hình như có vô số tơ mỏng, nhưng mà Tô Minh vẫn không thể nào có một chút dấu vết bên trong. Tô Minh hừ lạnh, tay trái giơ lên bấm ấn quyết, lập tức sóng gợn màu trắng xung quanh hắn mạnh mẽ lóe lên, sau đó chạy thẳng về phía Tô Minh. Trong tích tắc tới gần, nó hóa thành chiếc nhẫn màu trắng của Tô Minh. Chiếc nhẫn màu trắng này ở bên trong ý chí của Tô Minh bao phủ quả cầu nhỏ màu xám. Một tiếng răng rắc truyền ra từ bên trong quả cầu. Lập tức, quả cầu xuất hiện một cái khe, gần 10 vạn sợi tơ mỏng ở trong đó đồng loạt run rẩy. Trong lúc bọn chúng run rẩy, thần thức của Tô Minh lại truyền vào bên trong. Lần này hắn không dừng lại một chút nào, thuận lợi khắc vào thần thức tự nhiên lên 10 vạn sợi tơ mỏng. Làm xong những chuyện đó, Tô Minh buông tay phải, lập tức quả cầu màu xám rơi phịch xuống, vỡ vụn. Có những tiếng vù vù chợt vang lên, từng sợi tơ mỏng màu xám từ trong đó bay nhanh ra, trong nháy mắt đã vườn quanh Tô Minh, tạo thành một cơn lốc màu xám. Cơn lốc này là do gần 10 vạn sợi tơ mỏng màu xám vườn quanh tạo thành. Trong lúc mà nó xoay tròn, dường như có thể thấy ở bên trong nó có một hư ảnh rất mơ hồ. Hình ảnh này giống như là một con châu chấu rất lớn, tỏa ra một cảm giác yêu dị. Tô Minh nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được ở trên mỗi một sợi tơ trong 10 vạn sợi tơ mỏng này đều ẩn chứa dấu vết của mình có thể thao túng được. Nhưng mà hắn cũng nhận ra rằng dường như 10 vạn sợi tơ mỏng này đều là ấu thể, đã mất đi căn cơ, không thể nào tiếp tục trưởng thành, thậm chí là không lâu sau sẽ dần dần khô héo mà chết. Dường như trong nháy mắt Tô Minh mượn lực lượng của chiếc nhẫn màu trắng để lưu lại dấu vết thần thức trên 10 vạn sợi tơ. Trong tích tắc, 10 vạn sợi tơ tạo thành những cơn lốc vườn quanh Tô Minh. Ở bên trong đạo thần chân giới, thân thể mấy chục tu sĩ từ vài chục chỗ đều bị chấn động. Ở mi tâm của những người này đều có một lỗ thùng khổng lồ, nhưng mà chẳng có máu tươi chảy ra. Lỗ thùng này là do lúc trước không lâu, khi bọn họ đang ngồi thì đột nhiên có một quả cầu màu trắng bình tĩnh xuyên thấu. Từ đó về sau, khi tức biến mất. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ ở nơi này run rẩy, đồng loạt mở ra hai mắt. Đã có một kẻ ủ hóa ra một ấu thể của ta. Ấu thể này không phải là bị phân tán như lúc trước. Đây là một ấu thể của ta. Sau khi tỏa ra, đã là ký sinh ở trong cơ thể của một tu sĩ nơi này. Rồi sau đó là ký sinh trên một người khác. Nhưng chẳng biết là kẻ nào đã lấy ra, đã xóa đi ký ức của ấu thể. Kẻ này lá gan không nhỏ, có thể xóa đi ý thức của ấu thể vốn là của ta. Hơn nữa còn để lại dấu vết. Có thể thấy được rằng tu vi của hắn không kém cỏi, nhưng cũng quá mức cuồng vọng rồi. Nếu như ấu thể của ta có đầy đủ chất dinh dưỡng thì cuối cùng có thể trưởng thành tới trình độ giống như ta. Nhưng ở bên trong tam hoàng giới, trừ khi ta cắn nuốt được mấy ngàn tu sĩ, còn nếu không thì lại rất khó trưởng thành. Vậy cho nên, ta đây cũng chẳng cần phải lo lắng. Ta lại rất là mong đợi hắn bồi dưỡng, đến khi ta và hắn gặp mặt. Sau khi ta cắn nuốt ấu thể đó, ta có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Tiếng nói này được truyền ra từ miệng của hơn 10 tu sĩ ở các nơi khác nhau. Bọn họ nói cùng một lúc, lời nói và giọng điệu giống nhau như đúc. Thậm chí ở bên trong ba chân giới khác cũng là có không ít tu sĩ và thú dữ mà tại mi tâm đều xuất hiện một lỗ thủng. Trong chớp mắt, bọn họ đều nói ra một lời nói giống hệt nhau. Tô Minh nhìn sợi tơ đang xoay tròn gào thét ở tứ phía, nhìn hư ảnh một con châu chấu mơ hồ xuất hiện trong đó. Hắn nhèo mắt, tay phải nhấc lên, lại vươn ngón trỏ ra. Lập tức một sợi tơ trượt lóe, quấn quanh ở trên ngón tay của Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh giống như bình thường, cẩn thận cảm thụ. Hắn phát hiện ra tu vi trong cơ thể của mình đang bị hấp thu nhanh chóng. Theo sợi tơ nhỏ màu xám từ ngón tay dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho dây nhỏ này dường như là to hơn một chút. Giờ khắc này, sinh cơ trong cơ thể cũng nồng nặc không ít. Không còn là bộ dạng sắp khô héo như lúc trước. Hấp thu tu vi sao? Không biết vật này đối với các người lại coi là đại bổ hay không? Tô Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định bồi dưỡng, vậy nên đến từ ám thần như thế. Vật đến từ ám thần như vậy, dùng cái này để tìm hiểu về ám thần. Hắn trầm tư vùng tay phải, tơ mỏng bị văng ra. Bên trong lòng bàn tay của hắn có một con độc phong. Chính là con độc phong ẩn chứa mật hoa phong thần. Một giọt nọc độc tiết ra từ trên đuôi của con độc phong đã bị Tô Minh thao túng. Trong tích tắc nọc độc xuất hiện, lập tức 10 vạn sợi tơ đang vườn quanh Tô Minh đồng loạt ngừng lại. Hết chương. 10 vạn châu chấu. Mật hoa phong thần ẩn chứa ở trong cơ thể của độc phong. Tô Minh đạt được bảo vật này ở trong man tự địa, đã mang theo hơn nửa đời người. Cho dù là ở trong thế giới tràn ngập tia sáng vô tận ngoài kia, thì vật này cũng được Tô Minh dung nhập vào trong oán ngụy ở trong túi chữ vật, vừa cho nên không bị thao tổn chút nào. Đây là vốn ban đầu hắn đã chuẩn bị theo bản năng, nhưng về sau hắn đã bảo tồn nó ở trong túi chữ vật, tránh cho bị vỡ nát. Giờ phút này, sau khi nọc độc của độc phong ẩn chứa mật hoa phong thần đó đã bị lấy ra, trong nháy mắt cả đám sợi tơ màu xám xung quanh Tô Minh đều ngừng lại, không nhúc nhích. Dường như bản năng ở trong cơ thể của bọn chúng vào giờ khắc này đã khiến cho hoàn toàn bị mật hoa phong thần hấp dẫn. Trong giây lát, những sợi tơ màu xám tròn này phát ra những tiếng kêu vang vọng đất trời, chớp mắt đã chạy về phía nọc độc trước người của Tô Minh. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dầm dầm ngưng tụ ra ở chung một chỗ. Những sợi tơ này hóa thành một quả cầu nhỏ màu xám ở trước mặt của Tô Minh, bao bọc nọc độc ở bên trong. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, sau khi nhắm nhìn quả cầu này một lúc, hắn lại thấy màu xám cho của quả cầu này nhanh chóng biến đổi, dần dần biến thành đỏ ngầu, nhưng mà rất nhanh lại hóa thành màu xám cho, chẳng qua là bên trên quả cầu này có xuất hiện một ít chấm đỏ. Cùng lúc đó, dường như bên trong quả cầu nhỏ này có vô số vật ngọ nguậy, thỉnh thoảng lại lõm vào, thỉnh thoảng lại nhô ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở trong thần thức của Tô Minh, hắn nhận thấy được một giọt nọc độc ẩn chứa trong mật hoa phong thần đang không ngừng mà hòa tan lấy ra với tốc độ khó có thể hình dung. Tuy một giọt nọc độc này ẩn chứa bên trong mật hoa phong thần không thể nào nói là nhiều, nhưng mà nếu như Tô Minh muốn hấp thu thì hắn phải mất một thời gian rất dài mới có thể hoàn mỹ giọt nọc độc này. Thậm chí lần trước, hắn hấp thu cũng chỉ là hấp thu một tia, vậy cho nên mới có thể hòa tan được trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay, những sự tơ màu xám cho này lại hấp thu với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho gương mặt của Tô Minh lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng chỉ trong 10 hơi thở, đột nhiên lại ầm một tiếng, quả cầu màu xám cho ngọ nguậy lại khôi phục lại như bình thường, vù vù trở về. Quả cầu nhỏ này vỡ vụn, vô số sợi tơ màu xám từ trong đó cũng cùng nhau bay ra. Giọt nọc độc ẩn chứa bên trong mật hoa phong thần này đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính giờ khắc này, Tô Minh bỗng nhiên hiểu thêm về một số điều hoàn toàn mới về những sợi tơ màu xám cho. Hắn nhận thấy những sợi tơ màu xám cho này không cắn nuốt mật hoa phong thần, mà là nó còn có ngọn nọc độc. Nọc độc này có một chút kinh khủng, nhưng đối với những sợi tơ màu xám cho này mà nói thì nó vẫn là vật có thể cắn nuốt được. Những sợi tơ này lại vườn quanh Tô Minh, chúng phát ra những tiếng gào thét chói tai, tạo thành một cơn lốc ở trong gào thét. Có tiếng kèn két truyền tới dài mãi không ngừng, khiến cho hai mắt của Tô Minh lập tức co rút. Hắn thấy có một người ở bên trong vô số những sợi tơ, có một cái khe xuất hiện kéo tới những tiếng kèn két. Càng ngày càng có nhiều cái khe, cuối cùng là có một tia sáng xám cho mạnh mẽ lao ra, giống như là thoát xác thiếu đi một loại mấu chốt. Ở bên trong cơn lốc này, sợi tơ bay với tốc độ cực kỳ nhanh đi ra ngoài. Ánh mắt của Tô Minh chớp động, thần sắc ngưng trọng. Hắn giơ tay phải lên trên hư không, thần niệm tản ra bên ngoài. Lập tức tia sáng màu xám cho này thay đổi phương hướng ở bên trong cơn lốc, bay thẳng về phía Tô Minh. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của Tô Minh, hóa thành một thân thể màu xám cho, nhưng mà lại có một số điểm đỏ. Một con châu chấu. Đôi cánh kỳ mỏng manh, nhìn giống như khinh bạc, nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được rất nhiều tia tàn khí tản ra từ trên người của nó. Đôi cánh kia sắc bén giống như một lưỡi đào, gào thét mà tới. Bên trong chớp mắt là một màu ngăm đen, mặc dù nó đang nhìn Tô Minh, nhưng mà Tô Minh khó có thể nhận ra điều này từ bề ngoài, chỉ là có thần thức mới có thể phát hiện ra nó đang nhìn mình. Cùng lúc đó, có rất nhiều tiếng kêu ken két dài dài xuất hiện. Tô Minh ngẩng đầu nhìn, hắn thấy vô số sợi tơ ở xung quanh đều xuất hiện những cái khe. Ngay sau đó sinh ra những con châu chấu giống với con châu chấu này trong tay của hắn giống như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn, vườn quanh Tô Minh đã không phải là cơn lốc do sợi tơ tạo thành, mà là làn gió châu chấu. Con người ở hai mắt Tô Minh co rút, dần dần bình tĩnh, giơ tay phải lên vùng về phía trước. Lập tức có một viên tinh thạch bay ra. Tinh thạch này vừa xuất hiện, lập tức đám châu chấu xông tới. Trong thời gian ngắn, tinh thạch đã biến mất. Cũng may là con hạc trọc lông đang ngủ trong túi trữ vật của Tô Minh. Nếu như nó đang thức, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định là sẽ tiến tới liều mạng cùng với đám châu chấu. Nơi châu chấu đi qua, không còn một ngọn cỏ. Tô Minh lẩm bẩm, nhưng ngay khi hắn nói dứt lời, lập tức thân thể của đám châu chấu này quay về, rồi rít phun ra một chút cặn bã. Gần 10 vạn con châu chấu này chỉ phun ra rất ít. Vẻ mặt của Tô Minh lại vừa lay động, tay phải giơ lên giống như là hư không một chảo. Lập tức, những thứ cặn bã này bị hắn thu thập, sau khi ngừng tụ chung một chỗ, liền biến thành một viên tinh thạch. Nhưng bên trong thì lại chẳng có một chút nào linh khí, cũng không phải là cái gì cũng nuốt. Tô Minh chần chừ một chút, hắn giơ tay phải lên mở ra một vết thương, sau đó nặn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này vừa bay ra, lập tức vẻ mặt của Tô Minh đại biến. Những con châu chấu này vừa nhìn thấy giọt máu tươi, lập tức thân thể cùng nhau run rẩy, dường như chúng đang không ngừng giãy giụa muốn tới cắn nuốt giọt máu tươi này. Nhưng dưới ý chí thao túng của Tô Minh, bọn chúng không thể nào phản kháng, chỉ có thể không ngừng truyền ra khát vọng hướng về phía Tô Minh. Đây là ý chí của gần 10 vạn châu chấu, ý chí này lại vô cùng mãnh liệt, khiến cho Tô Minh có cảm giác nếu như trong thời gian ngắn mà mình không ra lệnh, rất có khả năng bọn chúng sẽ cắn trả. Vẻ mặt của Tô Minh vừa biến hóa như vậy, lập tức 10 vạn con châu chấu này trong giây lát liền xông ra, chạy thẳng về phía máu tươi của Tô Minh. Bọn chúng tranh đoạt thao túng Tô Minh, không để ý tới việc ý chí của Tô Minh có ra lệnh hay không, vẫn sẽ đi cắn nuốt. Tô Minh hừ lạnh, giơ tay phải lên bắn ra mấy cái, có những tiếng ầm ầm vang vọng. Mấy con châu chấu kia đồng loạt phát ra những tiếng kêu thê lương, kêu thảm, thân thể vỡ vụn, biến mất. Nhưng mà có một con không bị chết dưới trường này của Tô Minh. Sau khi sinh sôi chống cự, thân thể của nó bị phá hủy hơn một nửa, nhưng mà vẫn xông tới giọt máu tươi kia của Tô Minh. Một ngụm cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt, nó ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng kêu vàng. Trong giây lát, thân thể bành trướng hơn gấp đôi, đã vượt qua những con châu chấu khác không ít. Nhìn thấy tình cảnh đó, trong lòng của Tô Minh rất khiếp sợ. Hãy cho một yêu tu ám thần. Giờ phút này, ta đã thấy được nó chẳng qua chỉ là một ấu thể yêu tu, giống như là một loại phân thân, nhưng mà lại có tiềm lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như cho nó đủ thời gian, nó có thể trưởng thành tới mức cảnh giới khủng khiếp. Thậm chí loại yêu tu này rất khó có thể thao túng được. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, hai tay giơ lên bấm niệm thần chú. Những đạo dấu vết bay ra, lại càng phun ra một hơi thở bổn mạng, bao phủ con châu chấu lớn đó, tiến thành tế luyện. Dưới thần thức của Tô Minh, những con châu chấu còn lại rối rít ngưng tụ ở chung một chỗ, hóa thành một quả cầu nhỏ trôi lơ lửng ở trước người của Tô Minh. Quả cầu này thoạt nhìn không lớn, nhưng bên trong cũng ẩn chứa gần 10 vạn châu chấu. Thoạt nhìn tựa hồ là không thể nào, nhưng mà ở trên thực tế chính là như vậy. Đây là lực không gian mà vừa sinh ra yêu tu đã có, vậy cho nên ấu thể này mới có thể vừa ra tay đã làm được điểm này. Hai mắt của Tô Minh chớp động, một lát sau khi hắn tế luyện con châu chấu to gấp đôi kia xong, liền đưa vào bên trong tiểu cầu. Sau đó lại lấy ra một con khác, tiếp tục tế luyện. Hắn không hề cảm thấy phiền toái, muốn tế luyện toàn bộ gần 10 vạn con châu chấu lần nữa. Cùng lúc đó, tại ba chân giới khác của đạo thân chân giới, mấy trăm tu sĩ và hùng thú mà ở tại chỗ mi tâm có lỗ thủng, trong phút chốc, toàn bộ thân thể của bọn họ đều chấn động. Lỗ thủng ở mi tâm bọn họ đang chậm rãi khép lại, nhưng mà ở trong thần trí của bọn họ thì lại âm thầm và cười lạnh. Phong ấn thứ nhất đã được mở ra. Từ chứng hóa thành ấu trùng. Chỉ có điều, người làm được điểm này là phải giao ra một cái giá không nhỏ đâu. Người cứ vậy mà tế dưỡng, ấu thể của ta sẽ được nuôi càng ngày càng tốt, vậy thì sau này sẽ càng giúp ta được nhiều hơn. Tu sĩ hạ giới đúng là thật là ngu xuẩn. Sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết việc làm của mình là ngu đến cỡ nào. Ngày này sẽ là không xa đâu. Chờ thân thể của ta hồi phục lại như cũ, có thể triển khai ra tu hành huyết tế riêng của mình. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, thân thể sẽ dung hợp cùng làm một. Ám phương ta sẽ phủ xuống tam hoang này ngay. Sau khi thần niệm, mấy trăm tu sĩ và hùng thú này cùng nhau nhắm nghiền hai mắt. Thời gian từ từ trôi qua, tụi mình đã tế luyện được hơn phân nửa đám châu chấu. Phần thân phệ không của hắn đang ở trên một bầu trời phía đông. Ở nơi này, hắn mang theo gần 10 vạn tu sĩ quét ngang tinh không. Có sóng gợn màu trắng tồn tại, cho dù là cơn lốc cũng đều là không thể nào ngăn cản được cước bộ của bọn hắn. Nơi đi qua, hoặc là nghe theo đưa ra linh hồn, hoặc là bị giết. Tu chân giới vốn là ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa bây giờ ở trong tinh không có một cơn lốc tồn tại. Ở dưới hạo kiếp, bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu này lại càng là máu tanh, trở thành định luật duy nhất. Chỉ có điều, so với phân thân ách thương của Tô Minh, phân thân phệ không của hắn làm việc ôn hòa đến cực hạn. Bởi vì phân thân ách thương của Tô Minh phía Tây mang theo ý hủy diệt Tô Minh, nhắc lên một hồi sóng máu ngập trời. Không nhân từ, chẳng đạo lý, chỉ tuân theo. Nơi đi qua, giết chóc vô hạn. Đạo thân chân giới dưới hạo kiếp đó cũng chỉ có một loại thủ đoạn, thiết huyết mới có thể chỉnh hợp tất cả cùng một chỗ ở trong khoảng thời gian ngắn. Cùng lúc đó, phân thân phệ không vẫn còn bao trùm cả phương Đông, nhưng mà phân thân ách thương đã thấy được, lấy được giáp giới phương Tây, hàng rào bầu trời và trận giới thư từ. Chuyện này giống như là một quả cầu tuyết, vừa mới bắt đầu là gian nan nhất, chỉ khi nào tạo thành một thế giới mới càng ngày càng đơn giản. Mấy vạn đạo quân gào thét đủ để đánh vỡ tất cả những ý chí. Cho dù là thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giới hạo kiếp ở trong mấy vạn học đạo quân nơi này cũng là sẽ phải khuất nhục. Nếu như vẫn dám phản kháng, không phải là chỉ giết chết một người, mà là tất cả tẩy huyết. Lúc Tô Minh vẫn là còn tế luyện 10 vạn châu chấu, tay phải của hắn bỗng chốc run lên. Tuy nó rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh, ở trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động và cảm khái. Hết chương. Đại sư huynh. Tô Minh nhìn tinh không, lấy tu vi của hắn, ánh mắt có thể nhìn thấy rất xa. Rất xa có thể xuyên thấu ra bên ngoài cơn lốc, thấy ở nơi xa có một đoàn người đang nhanh chóng đi tới. Hắn thấy được Trần Văn, thấy được Từ Mã Ngọc đi trước, cũng thấy theo phía sau hai người này là mấy ngàn tu sĩ, một tráng hán không đầu, nện bước tiến tới, tay cầm diều chiến chém ra. Cơn lốc nổ vang, nghiêng ngả cuốn tới, lộ ra một con đường. Tô Minh nhìn đại hán không đầu, thần sắc kích động và cảm khái, lần lượt thay đổi. Hơn ngàn năm ly biệt, lúc đó hắn là còn mang theo vẻ non nớt, giờ nó hoàn toàn trưởng thành. Nhưng dù xa cách năm tháng lâu dài hơn, thì một loại tình cảm huynh đệ sâu sắc như vậy vẫn giống như là rượu để lâu, càng ngày càng thuần, không thể nào tiêu tán. Đại sư huynh. Tô Minh lẩm bẩm, cũng không biểu lộ ra nhiều bên ngoài, vẻ mặt vui mừng, kích động, bởi vì cùng lớn lên với nhau, bởi vì tình hữu nghị chân thành tha thiết không cần phải biểu đạt ra bên ngoài. Nó tồn tại trong sâu lòng, tồn tại trong linh hồn, là một thứ không thể nào dùng ánh mắt có thể biểu hiện ra được. Tình huynh đệ. Tay phải Tô Minh giơ lên, thu hồi đám châu chấu vừa tế luyện khi trước. Hắn đứng dậy, trên mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Đại sư huynh của hắn đã tới, đó là một chuyện đáng mừng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải nhau sau hơn 1000 năm. Hắn sao có thể ngồi một chỗ này để chờ đợi sư huynh của hắn tới? Hắn thực sự muốn đi tới đón. Tô Minh có thể nhìn thấy đại sư huynh, mà đại sư huynh hắn ở tại nơi đó lại chưa thể nào nhìn thấy được Tô Minh. Cho tới khi qua thời gian 10 hơi thở nữa, sau khi đi qua cơn lốc, đại sư huynh, đại hắn không đầu kia, bỗng nhiên lại dừng thân thể. Mặc dù không có đỉnh đầu, dù là không thể nào nhìn thấy vẻ mặt, nhưng mà tay của hắn cầm diều chiến lại hơi run rẩy. Sát khí ở trên người của hắn dần dần tiêu tán. Hắn đứng im nơi đó, lấy con mắt ở trong linh hồn mà nhìn về phía xa. Dần dần sâu ở trong nội tâm của hắn lộ ra một nụ cười, lộ ra ý vui vẻ. Cơn lốc phía trước hắn trong lúc này cùng nhau nổ vàng, một luồng sóng gợn màu trắng tràn ra mãnh liệt. Sóng gợn này khuếch tán, những cơn lốc kia là cũng bị cuốn đi, lộ ra một vùng tinh không trống trải. Trong tinh không này, Tô Minh mang theo một nụ cười, từng bước đi tới. Trần Văn và Tư Mã Ngọc sau khi nhìn thấy Tô Minh thì lập tức ôm quyền vái rất sâu. Ra mắt chủ công. Tô Minh mặc áo đen che kín mặt mũi, chậm rãi tới gần, cho tới khi đi qua bên người Trần Văn, Tư Mã Ngọc, đi tới trước người đại hán không đầu kia. Tô Minh trầm mặc, đại hán không đầu cũng trầm mặc. Mọi người tứ phía đều trầm mặc. Cho tới khi Tô Minh vén áo đen lên, lộ mặt ra, nhìn đại hán không đầu. Một bộ mặt rất xa lạ, nhưng mà hai mắt của bộ mặt này lại khiến cho diều chiến trong tay của đại hán không đầu biến mất. Hắn giang hai tay. Tô Minh mang theo vẻ mỉm cười, cũng giang ra hai tay. Hai người ở trong ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ, trong tinh không, sau hơn 1000 năm, lần đầu tiên ôm chầm lấy nhau. Hai người bọn họ cũng chẳng nói gì, chỉ là ôm một cái thể hiện tình huynh đệ. Bọn họ vỗ mạnh vào phía sau lưng của nhau, dường như là muốn thể hiện một loại hoàn toàn tình cảm cả ngàn năm trong ở cái ôm đó. Người đã trưởng thành rồi. Đại sư huynh lùi về phía sau, lại ngắm nhìn Tô Minh. Từ trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng cảm khái bể dâu, giọng nói ẩn chứa hồi ức. Lại càng ẩn chứa ý chí dù là có đánh tan cả bầu trời này, cũng là phải bảo vệ sư đệ thuộc về đệ cửu phong của hắn. Một câu nói, đơn giản 4 chữ, ở trong 4 chữ này lại ẩn chứa hết thảy ngàn năm. Đại sư huynh không quen biểu đạt hoài niệm ở trong nội tâm, nhưng 4 chữ này, tia rung động bể dâu ở bên trong đó, người ngoài có thể không cảm thụ được, nhưng mà Tô Minh lại có thể nhận thấy rất rõ. Trưởng thành. Tô Minh nhìn đại sư huynh, lại mở miệng cười. Nụ cười của hắn mang theo hồi ức từ đệ cửu phong, mang theo hoài niệm với sư huynh, mang theo khát vọng của hắn. Trong phạm vi sóng gợn, trong khu vực không có cơn lốc, hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc khoanh chân ngồi xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh và đại hắn không đầu bên cạnh truyền tống trận ở giữa phía xa. Ở một hướng khác của Trần Văn, mấy ngàn tu sĩ tranh thủ ngồi khoanh chân, yên lặng như tờ, không nhúc nhích. Giờ khắc này chẳng ai dám đi tới quấy rầy Tô Minh và đại sư huynh. Khoanh chân ngồi đó, trong tay của Tô Minh có thêm một vò rượu. Vò rượu này để ở chỗ của đại sư huynh, hắn không uống mà chỉ vỗ tay vài cái. Rượu trong vò sẽ chút xuống một nửa. Lấy phương thức này uống rượu, để cho Tô Minh đi sau nhìn thấy, thần sắc có thêm một tia đau khổ. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh ở vùng đất man tộc, đại sư huynh chém đứt đầu của bản thân, từ đó hóa thành thân hình hình kiền. Cho dù là năm tháng trôi qua, nhưng một cảnh tượng này vẫn ở trong trí nhớ của hắn, thủy chung vẫn ở trong nội tâm. Năm đó, người bị buộc phải tiến vào trong thần nguyên tinh hải. Làm sau khi ta tỉnh dậy, ta liền quyết định muốn dẫn lão nhị và hộ tử rời khỏi vùng đất man tộc, bước vào trong bên tiên tộc tinh hải, muốn đi thần nguyên tinh hải để tìm người. Đại sư huynh khàn khàn mở miệng, tay phải vỗ lên trên vò rượu. Rượu trong đó đã được uống cạn. Người là sư đệ của ta, vẫn là mãi mãi tiểu sư đệ. Dù rằng chúng ta mặc dù không có huyết mạch giống nhau, nhưng chúng ta cũng là tu sĩ của đệ cửu phong, vận mệnh ngưng tụ một chỗ. Như vậy chúng ta chính là thân nhân, là còn thân hơn cả vạn lần huyết mạch. Người có thể cam tâm nguyện để bỏ qua thân phận man thần về chúng ta, nguyện đi vào trong thần nguyên tinh hải. Chúng ta, thần là sư huynh của ngươi, có thể giao ra mạng sống vì ngươi. Ngươi không biết là sau khi ngươi rời đi, khi mà ta tỉnh lại, bao nhiêu lần thấy hội tự đang khóc một mình. Một mình hắn uống rượu, lại nhìn động phủ trống trải của ngươi. Còn có cả nhị sư huynh của ngươi nữa, hắn đã thay đổi rất nhiều, thần sắc đại đa số đều là âm trầm. Ta biết, hắn oán hận tu vi của mình không đủ. Hắn cũng oán hận rằng, mình không thể nào thay đổi được tất cả. bởi vì hoán hận cho nên nội tâm đã tồn tại. Từ sau khi ngươi rời đi, chúng ta đã lần lượt tỉnh lại. Ba người chúng ta liền quyết định, về cuộc sống sau này, bất kể là phải trả giá gì, thì chúng ta là cũng phải trở nên mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ, phải cường đại hơn nữa, để nắm giữ được vận mệnh của mình. Đại sư huynh khàn khàn nói, tay phải của hắn nhấc lên, một vỏ rượu khác lại xuất hiện. Bị hắn vỗ một cái, toàn bộ rượu trong đó biến mất. Tô Minh yên lặng nhìn đại sư huynh, nhìn người không có đỉnh đầu ở trước mắt, nhưng mà lại là một đại hán cực kỳ khôi ngô. Nhìn hắn, trên mặt của Tô Minh lộ ra vẻ mỉm cười, ẩn chứa năm tháng trôi qua, ẩn chứa một loại cố chấp của hắn. Bởi vì người trước mắt của hắn là chân thật, là một vài tồn tại chân thật trong cuộc đời của hắn. Sự chân thật này không phải là chỉ thân thể mà là hồn, mà là toan tính, là tình cảm của hắn đối với Tô Minh. Tất cả đều là thực sự. Trải qua đủ loại tu luyện, trải qua kế hoạch của Tô Hiền Y, Tô Minh không dám tin tưởng cái gì là thật, cái gì là giả. Bởi vì một khi đã tin rồi, một khi tin tưởng là thực như vậy, thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên giả dối, thường tổn đối với người sẽ là đúng rất lớn. Nhưng Tô Minh nơi này từ đầu tới cuối, từ lúc bước vào chân vào trong đệ cửu phong cho tới bây giờ, hắn vẫn là kiên định coi đệ cửu phong là thật. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, tất cả đều là thật. Những thứ này là vật quý giá nhất trong nội tâm của Tô Minh, là thứ chân bảo mà hắn có thể giao ra cả sinh mệnh để bảo vệ. Tô Minh hắn đã từng thích giết chóc, đã từng điên cuồng, nhưng mà có rất ít người hiểu về nội tâm của hắn vẫn tồn tại sự yếu ớt. Mà địa phương yếu ớt này lại là thân nhân của hắn, là tất cả của đệ cửu phong. Vậy các ngươi làm sao mà rời khỏi đất man tộc được? Tô Minh lại nhìn đại sư huynh, hắn có thể cảm nhận được sát khí trên người của đại sư huynh. Nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là giết chóc ngưng tụ ra được, nó nhất định là phải từ trong biển máu nhiều năm mới tạo thành. Man tộc đại địa. Đại sư huynh trầm mặc. Người có thể vì chúng ta mà tới thần nguyên tinh hải, chúng ta cũng có thể vì người mà cam tâm tình nguyện che đi ý chí viễn cổ tới vùng đất chết kia, tới đại lục khác để mà chinh chiến, hoàn toàn lần lượt các yêu cầu của hắn. Ta không biết lão nhị và hồ tử đã vượt qua như thế nào, bọn họ là cũng không nói gì. Hồ tử lại càng động tự quên lãng đoạn trí nhớ đó rồi. Nhưng mà ta biết trong chiến đấu giết chóc sinh linh vô tận, tu vi của ta là giết mà ra. Tu vi của ta không cao, nhưng mà tu vi của ta là cường đại nhất, đó là sát khí. Nếu như nói tại tu hành, thật vậy thì đúng là tu sát. Tu chính là một hồn hà. Đại sư huynh nói tới, tay phải vung lên về phía tinh không. Tinh không trong phút chốc lại nổ vàng, một con sông dài bỗng nhiên biến ảo. Con sông này vô biên vô hạn, trong đó vô số sinh linh gào thét đến thê lương, dễ dụa gầm thét, mãi mãi không tiêu tán. Về phần rời khỏi vùng đất chết đó, tất cả là vì nó. Đại sư huynh thu tay, chụp một cái mạnh mẽ vào trong ngực, lập tức bộ ngực kia máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ra rõ ràng hóa thành một dấu vết phức tạp. Dấu vết này thoạt nhìn giống như mặt quỷ, lại đang cười dữ tợn. Cái này gọi là linh hồn ám thần, chỉ có khi bị ghi ở dấu ấn này, trở thành tế tử của phái ám thần đại giới, mấy ý chí viễn cổ này mới cho ta rời ra khỏi vùng đất chết. Nhị sư huynh của ngươi cũng như vậy, hồ tử cũng như vậy. Sau khi chúng ta rời khỏi vùng đất chết, liền phân tán ra. Ta để cho nhị sư huynh của ngươi thay đổi tông môn, có thể đi tới bất cứ tông môn nào để tu hành, lấy quỷ vương thần, thiên biến vạn hóa, dung hợp vạn nhà, có thể tu hành quỷ đạo đại thành. Ta để cho tam sư huynh của ngươi gia nhập liên minh tiên tộc, từ nhỏ làm lớn, bởi vì tính cách của hắn rất quá khờ và quá trực tiếp. Nếu như chuyện này có tốt có xấu, nhưng mà ngọc không mài không được. Ta muốn để cho hắn phải chịu khổ một chút, để cho hắn tôi luyện chiến trường, đưa ra quy tắc của trận pháp bản thể, để cho hắn tìm được đại đạo thuộc về mình. Mà chính là ta lại gia nhập một tộc, thành một con rào sắc bén để tôi luyện, sau đó cắn trả tộc đó, tu hành sát đạo của ta. Sở dĩ ta để cho ba người chúng ta tách ra, cũng là muốn để chúng ta lấy phương pháp riêng của mình, đi tìm đường tới thần nguyên tinh hải để tìm kiếm người. Nếu như không phải là có một cuộc chiến của đạo thần tông, chúng ta đã sớm đi tới thần nguyên tinh hải rồi. Đại sư huynh trầm mặc trong chốc lát, lại chậm rãi mở miệng. Hắn nói năng rất bình tĩnh, thậm chí là không nghe ra được một chút mạo hiểm trong đó. Nhưng mà Tô Minh hiểu rõ tính cách này của hắn, cũng biết kinh nghiệm chân chính nhất định là còn gian khổ hơn cả lời của đại sư huynh cả trăm lần. Hết chương. Hết tập 202. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh. Bye bye.